Chương 846, chẳng lẽ biết thuật độc tâm hay sao? Bởi vì, nhìn từ dao động khí tức trên người Lâm Lăng, hắn ta cảm ứng được cảm giác khủng khiếp làm người ta giật mình của Long tộc. Chẳng lẽ là... Trong lòng không ngừng suy nghĩ, đột nhiên dị ma sáu cánh như nghĩ tới cái gì, ánh mắt lập tức trở nên nặng nề. Các ngươi đi trước, ta đối phó được với dị ma sáu cánh này. Đồng tử đỏ rực của Lâm Lăng nhìn thoáng qua bọn Tần Vũ, lạnh lùng nói. Muốn đi thì cùng đi, muốn đánh thì cùng đánh. Nhưng ba người Lôi Mông, Tần Vũ, Cổ Vân Nhạc lại không dao động chút nào, ai trong họ cũng ghi nhớ câu nói, cùng chung hoạn nạn, khi kết bái. Quánh oánh, muội rời đi trước, truyền tin tức của chiến trường viễn cổ nơi này về cho Điện Tông. Tuy huynh đệ cùng chung hoạn nạn, nhưng Lôi Mông vẫn lo lắng cho muội muội, lập tức giao trách nhiệm này cho Lôi Oánh Oánh. Được, các huynh phải cẩn thận một chút. Vào thời khắc mấu chốt, Lôi Oánh Oánh cũng không biểu hiện ra sự do dự dây dưa như nữ tử tầm thường, nàng biết nếu mình tiếp tục nán lại thì sẽ càng khiến bốn vị ca ca bị trói buộc. Chi bằng trốn đi, có lẽ còn có càng nhiều cơ hội tìm cao thủ Điện Tông tới cứu viện cho các ca ca. Lôi Oánh Oánh lập tức bay ngược ra sau, tiếp tục lao về hướng không gian truyền tống tại lối ra kia. Bắt sống nữ tử nhân loại kia. Ánh mắt dị ma sáu cánh thật lạnh nhạt, âm trầm hạ lệnh. Sau người hắn ta lập tức có bốn gã cao thủ dị ma trực tiếp lao vút ra. Oanh! Nhưng ngay sau đó, sau mấy tiếng nổ vang dội, những dị ma bốn cánh đó đã bị Tần Vũ, Lôi Mông, Cổ Vân Nhạc chặn lại. Tiểu Bạch, Hổ Bá, Lan Vương và Nghĩ Hoàng cũng gia nhập vòng chiến. Còn Kinh Kha vẫn lơ lửng bên cạnh Lâm Lăng để hiệp trợ, chuẩn bị chiến đấu với cường giả dị ma sáu cánh trước mắt. Tiểu tử, có phải ngươi họ Lâm hay không? Dị ma sáu cánh thâm trầm nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, đột nhiên phun ra tiếng người mà dò hỏi. Hắn ta đột nhiên hỏi chuyện khiến ánh mắt lạnh như băng Lâm Lăng của Nao Nao. Sao người này lại biết dòng họ của mình? Chẳng lẽ biết thuật độc tâm hay sao? Lâm Lăng nghi hoặc, lạnh nhạt nói, đúng thì thế nào? Nghe vậy, trong mắt dị ma sáu cánh hiện lên một tia bừng tỉnh. Quả nhiên ta đoán không sai, hắn chính là hậu duệ huyết mạch của Lâm Thiên Vạn năm trước. Dị ma sáu cánh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, trong lòng rất chấn động. Hắn ta nhớ rõ, trong sách cổ của ma tộc từng có ghi lại, vạn năm trước có một nhân loại ngang trời xuất thế, quét ngang vô số thiên kiêu trên thiên tư bảng, ngạo mạn nhìn xuống quần hùng các chủng tộc. Chương 847, Lâm Thiên. Sau đó khi thiên địa buông xuống năm hỗn độn phù châu, mâu thuẫn giữa các chủng tộc cũng hoàn toàn bị kiếp nổ, gây nên một trận đại chiến xưa nay chưa từng có. Nhưng nhân loại Lâm Thiên kia lại dẫn dắt 12 huyết vệ, bảo vệ lãnh địa của nhân loại. Hơn nữa mượn dùng một hỗn độn phù châu có được thuộc tính không gian để nghịch chuyển thiên đạo, hoàn toàn tách rời khỏi đại lục thương khung, hình thành một không gian thế giới độc lập. Mà trong sách cổ của ma tộc có một dòng miêu tả đặc thù đối với Lâm Thiên kia, nghe có vẻ cực kỳ quái lạ. Hắn ta giống như Long Nhân, trên lưng có đôi cánh đỏ của Hỏa Phượng, thực lực có thể sánh ngang với thần tộc. Trước mắt, đặc thù bề ngoài của Lâm Lăng trừ thực lực tu vi yếu kém ra thì những điểm còn lại gần như phù hợp. Còn có những sủng vật chiến thú kỳ lạ khác thường kia cũng giống y như miêu tả. Vạn năm trước, tổ tiên của ngươi là Lâm Thiên đã tàn sát rất nhiều cao thủ ma tộc chúng ta, bao gồm tiền bối của ta. Dị ma sáu cánh âm u hung ác nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, trong giọng nói lạnh như băng tràn ngập sát ý lạnh thấu xương, hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi nợ máu trả bằng máu thay cho tổ tông. Lâm Thiên. Nghe thấy lời này, Lâm Lăng không khỏi sửng sốt một chút. Sao lại là ông ta? Hơn nữa còn là tổ tiên của ta. Cái quỷ gì? Chỉ thoáng chốc, vô số câu hỏi không ngừng hiện lên trong lòng Lâm Lăng. Ma ngục luyện huyết. Một tiếng quát lạnh vang lên, ma khí hùng hồn trong cơ thể dị ma sáu cánh hoàn toàn bùng nổ. Sau khi khuếch tán, cứ như hình thành một mảnh hắc ám lãnh vực, nhanh chóng lan tràn về hướng Lâm Lăng, trong nháy mắt đã bao phủ hắn vào trong đó. Những chiêu thức đó là kỹ năng quỷ dị mà hắn ta đã thi triển ra lúc giao thủ với đội trưởng chấp sự huyết bào trước đó. Trong ma ngục luyện huyết của ta có thể luyện hóa tất cả huyết mạch trong thế gian, chỉ cần ngươi có thân thể máu thịt thì sẽ bị khắc chế. Tiếng cười âm lãnh vang lên trong hắc ám lãnh vực. Ma ngục huyết hóa, luyện. Chỉ thoáng chốc, Không gian vốn đen nhánh đột nhiên trở nên đỏ như máu, giống như một cái ao máu, bốn phía là sóng máu sền sệt mà cuồn cuộn. Lâm Lăng ở trong đó đột nhiên cảm thấy máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào không khống chế được, trái tim cũng càng đập càng nhanh, cứ như muốn nhảy ra khỏi ngực. Xèo xèo xèo. Cái lồng linh khí hộ thể trên người hắn bị năng lượng màu máu này ăn mòn, nhanh chóng trở nên ảm đạm, có khả năng tan nát vào bất cứ lúc nào. Một khi mất đi lồng linh khí bảo vệ, thân thể máu thịt nhất định sẽ bị huyết khí ăn mòn chính diện. Nhớ tới đội trưởng chấp sự huyết bào cả người máu thịt bầy hầy trước đó, Lâm Lăng lập tức căng thẳng. Chương 848, Chiến giáp sắt thép. Dù là cường giả bậc 6 thánh vực cũng không thể may mắn thoát khỏi, hắn càng không chắc chắn có thể chống đỡ được. Nhưng Kinh Kha bên cạnh lại không bị chút ảnh hưởng nào, nó dùng ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn quét khắp nơi, ý đồ tìm ra vị trí ẩn chứa khí tức của dị ma sáu cánh. Có lẽ là hình thái tiến hóa hiện giờ của nó đã thuộc về chiến thú thân thể máy móc, chiêu thức luyện huyết này của ma vực hoàn toàn không có hiệu quả với Kinh Kha. Chỉ cần không phải thân thể máu thịt thì có thể bình yên vô sự sao? Nhận thấy được điểm này, Lâm Lăng hơi rung động. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Chiến giáp sắt thép. Sau đó trong lòng hắn khẽ dao động, từng mảnh chiến giáp kim loại lập tức được đắp vào người. Chiến giáp sắt thép không chút khe hở trực tiếp ngăn cách năng lượng màu máu ra bên ngoài. Không tìm thấy khí tức của thân thể máu thịt, những năng lượng màu máu kia như mảnh thú mất đi mục tiêu, hoang mang lượn lờ khắp nơi trong lĩnh vực. Hả? Thật là bộ áo giáp kỳ lạ. Thấy thế, dị ma sáu cánh ẩn nấp trong chỗ tối không khỏi truyền ra một tiếng kinh ngạc. Mà động tĩnh ấy cũng khiến vị trí của hắn ta bị bại lộ. Vèo. Kinh Kha vẫn luôn vận sức chờ phát động, đôi mắt lập lòe ánh đỏ, hai tia sáng laser đột nhiên bắn về phía hư không nào đó. Phanh. Nhưng thế công này không thể tạo thành uy hiếp gì đối với dị ma sáu cánh, sau khi hai dòng chữ ánh sáng màu đen lao ra, hai tia laser màu đỏ kia bị dễ dàng chống đỡ được, trực tiếp nát thành những điểm sáng màu đỏ. Lâm Lăng nhấc bàn tay lên, chiến giáp trên cánh tay nhanh chóng biến đổi, lắp ráp thành một tên lửa mini rồi phóng ra. Hô hô hô. Chỉ thoáng chốc, từng tên lửa nhỏ bắn vút ra liên miên như lửa đạn. Được linh lực thêm vào nên uy lực của những tên lửa đó lập tức tăng lên mấy lần. Dị ma sáu cánh chưa từng gặp thủ đoạn công kích quỷ dị này, thân thể lập tức dịch chuyển né tránh. Nhưng bởi vì hắn ta di chuyển nên mảnh lãnh vực này cũng mất đi khống chế, bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Kinh Kha. Một tiếng triệu hồi vang lên, Kinh Kha lập tức dán bám vào trên người Lâm Lăng, thi triển ra thuấn gian di động. Hô. Sau đó hắn thoáng hiện, lập tức xuất hiện phía sau dị ma sáu cánh, nắm đấm sắt thép mang theo dòng khí hung hãn tàn nhẫn đập xuống. Trong lòng cường giả dị ma hơi lạnh, sáu cánh trên lưng cấp tốc thu lại, ma khí cuồn cuộn gào thét lan ra, đột nhiên hình thành một tấm chắn. Chỉ nghe một tiếng phanh vang lên, tấm chắn ma khí nồng đậm lập tức chấn động kịch liệt. Chương 849, chiến giáp kim loại kia của lão đại cũng quá mạnh. Tuy dị ma sáu cánh không bị tổn thương gì, nhưng dưới sự tấn công mãnh liệt đó, hắn ta trực tiếp bị đẩy lui ra mấy trượng. Sau đó sáu cái cánh duỗi ra, hắn ta mới chật vật ổn định lại giữa không trung. Chiến giáp kim loại kia của lão đại cũng quá mạnh. Trong vòng chiến nơi xa, bọn Cổ Vân Nhạc có những con thú tiểu bạch hiệp trợ nên đã giảm áp lực khi đối phó với những dị ma bốn cánh đó. Khi chú ý tới bộ chiến giáp sắt thép mà Lâm Lăng mặc trên người, ánh mắt đám người Cổ Vân Nhạc lập tức chớp động, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc say mê. Không hổ là hậu duệ của cường giả nhân loại kia, cũng có rất nhiều át chủ bài. Đôi mắt dị ma sáu cánh hơi trầm xuống, rất ngạc nhiên đối với số lượng át chủ bài giống như lật mãi không hết của Lâm Lăng. Khi đó, rất nhiều cao thủ ma tộc bọn họ cũng bỏ mạng vì nguyên nhân này. Nghĩ đến ghi chép trong sách cổ, tia sắc lạnh trong mắt dị ma sáu cánh càng dữ dội hơn. Hắn ta dám mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, trong thoáng chốc, cứ như đã xem Lâm Lăng trở thành cường giả nhân loại, Lâm Thiên, trong truyền thuyết, muốn giết cho hả giận. Nhân loại, ngươi đáng để ta vận dụng vũ khí. Trong mắt dị ma sáu cánh tràn ngập sát ý, ngông cuồng mà quát lạnh một tiếng. Sau đó tay phải hắn ta nắm chặt vào hư không, xương đen dâng trào, một cây trường thương màu đen thoáng hiện trong tay, tản ra sát khí khủng bố. Oanh! Trường thương trong tay bỗng đâm ra, ma khí mãnh liệt trực tiếp hóa thành một ánh thương, lấy tốc độ sắc bén cực đoan xé rách vòng trời rồi hung hăng quét xuống Lâm Lăng phía dưới. Thế công này nhanh như sấm đánh, lấy tốc độ hiện nay của Lâm Lăng thì căn bản không thể né tránh. Nhưng Kinh Kha lại không tầm thường, nó thi triển thuấn di, trực tiếp mang theo Lâm Lăng biến mất khỏi nơi đó. Xèo. Nhưng ngay sau đó, ánh thương màu đen truy tìm dao động năng lượng không gian còn sót lại khi thuấn gian di động, trực tiếp đâm thẳng vào. Dao động ma khí hùng hồn này đủ để trực tiếp đánh nát một võ tu nhân loại bậc năm thánh vực. Nhận thấy điểm này, Lâm Lăng lập tức giật mình. Không ngờ thế công của dị ma sáu cánh này lại quỷ dị như thế, còn có thể lần theo quỹ đạo không gian thuấn di của Kinh Kha để đâm xuyên tới. Ngay lập tức, linh lực trong cơ thể Lâm Lăng vận chuyển tới cực hạn, Vệ Long kiếm trong tay hung hăng đảo ngược về phía sau. Phanh! Một kiếm đúng lúc giáng thẳng lên ánh thương đang lao đến. Chỉ thoáng chốc, một trận cuồng phong năng lượng khủng bố điên cuồng thổi quét ra. Phá! Lâm Lăng quát lạnh một tiếng, Vệ Long kiếm lập tức phát ra một luồng sức mạnh chấn động hùng hồn cực đoan, trực tiếp đánh nát ánh thương kia. Có lồng linh khí hộ thể cộng thêm chiến giáp sắt thép nữa là hai lớp phòng ngự, dư chấn năng lượng quét đến cũng không thể làm hắn bị thương. Chương 850, giữa không trung. Trong lần giao tranh này, rõ ràng Lâm Lăng không rơi xuống hạ phong. Dựa vào sức mạnh hình thái chiến đấu của Long Nhân, hắn miễn cưỡng ngăn cản công kích của dị ma sáu cánh. Sức mạnh hiện giờ còn mạnh hơn trước đó khi bốn huynh đệ bọn họ liên thủ công kích. Mà lần giao chiến này, xung quanh bọn họ lại tăng thêm mấy cái khe không gian. Nói cách khác, trong cuộc chiến kế tiếp, họ không chỉ phải đề phòng thế công của đối thủ, còn cần cẩn thận những cái khe không gian nọ. Nếu không một khi bị cuốn vào khe không gian thì hậu quả khó có thể tưởng tượng. Xẹt! Mà lúc này, dị ma sáu cánh đã chấp thương lao đến, ánh thương tỏa ra sát khí nồng đậm quét về phía Lâm Lăng như mưa rền gió dữ. Với nhiều ánh thương như thế, cho dù muốn tránh cũng không thể. Trong nháy mắt, trường kiếm của Lâm Lăng quét tới, cũng đâm ra vô số bóng kiếm. Phanh phanh phanh. Hai bóng người lập tức chiến đấu kịch liệt ở giữa không trung, tiếng chiến đấu đinh tai nhức óc hòa lẫn với từng luồng dao động năng lượng mãnh liệt truyền ra dày đặc. Ánh sáng khắp thiên địa như bị dao động năng lượng đáng sợ kia cắn nuốt nên cũng ảm đạm đi mấy phút. Mà ở khu vực xung quanh vòng chiến, từng cái khe không gian kinh người không ngừng tăng lên. Không gian vốn kề cận hỏng mất trở nên càng vỡ nát. Có mấy cái khe không gian thật lớn đang nối liền lại với nhau, diện tích vỡ ra kia đã hình thành một lỗ đen to lớn. Trong mơ hồ, có từng sức hút không gian hỗn loạn phun trào ra từ trong đó, muốn cắn nuốt vạn vật. Phanh! Trước lỗ đen không gian, hai bóng người đang xen, một gợn sóng sức mạnh kinh người bỗng nhộn nhạo lan ra. Sau đó Lâm Lăng và dị ma sáu cánh đều bị chấn động đến lùi lại hơn 10 trượng ở giữa không trung rồi mới ổn định lại được. Nhưng còn chưa kịp thở dốc thì hai bóng đen lại lập tức ầm ầm va chạm vào nhau. Cuộc chiến của hai bên đã đạt tới mức độ không chết thì không ngừng. Tuy tốc độ của Lâm Lăng không sánh bằng dị ma sáu cánh, nhưng dựa vào thuấn di của Kinh Kha, hắn đã nhiều lần hóa nguy thành an. Mặc dù không thể tránh bị trường thương đánh trúng, chiến giáp sắt thép cũng bị lõm xuống một phần, nhưng cũng chưa làm hắn bị thương nặng. Mà bởi vì đang chiến đấu kịch liệt này nên họ không thể phát hiện lỗ đen không gian kia đang chậm rãi khuếch tán với tốc độ mắt thường có thể thấy được, xu thế khuếch trương kia nghiễm nhiên đã vây quanh bọn họ. Lão đại! Mau rời đi! Thấy tình cảnh này, sắc mặt bọn Tần Vũ và Lôi Môn lập tức thay đổi, trong lòng đều dâng lên dự cảm chẳng lành, gần như trăm miệng một lời mà hô to. Giữa không trung,